Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, đoạn hồ. Phía dưới đương nhiên là đã không còn, Lạc Khải đã đem chế tạo nữ thần kế hoạch mấu chốt yếu tố chọn xuất ra. Phương án cụ thể tự nhiên muốn giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ để hoàn thành. Tinh Mộng Truyền Thông Doanh Tiêu chủ tính bộ tổng không thể nào là bài trí a. Lạc Khải ăn no dỗi việc chém giết người khác sống. Nói thật, nếu như không phải là lần này Phương Vũ xuất đạo ở trên trình độ rất lớn cùng hắn sinh ra liên quan, hắn mới chẳng muốn nói nhiều như vậy đó. Muốn để cho Lạc Khải chế định một phần hoàn chỉnh chủ tính xuất ra cũng không phải là không thể được. Hắn Vương Văn Bân bỏ tiền sao? Lạc Khải chào giá, thế nhưng là rất đắt tiền. Vương Văn Bân tỉnh ngộ lại, cũng biết mình quá mức lòng tham, lúng túng gãi gãi đầu nói. Vậy đi, là tổng giám, lần này thật sự rất cảm tạ ngươi rồi. Đợi ta đưa ra phương án xin thông qua, ta mời ngươi uống rượu. Lạc Khải cười cười nói. Hảo, Vương Văn Bân nói. Vậy đi, Tiểu Vũ chúng ta đi. Không muốn đánh tiếp nhiễu là tổng giám công tác. Hắn đã không thể chờ đợi được mà nghĩ nắm chặt thời gian đem phương án làm ra. Chuẩn bị đến bỗng nhiên nổi tiếng. Âu Nhược Lạp, chế tạo đại tân sinh nữ thần kế hoạch. Ngẫm lại đều mang cảm giác. Nếu như kế hoạch thật có thể thành công. Tại hắn Vương Văn Bân trong tay nâng xuất một vị nữ thần cấp minh tinh. Vậy hắn trong công ty địa vị tuyệt đối không giống với lúc trước. Đương nhiên, hắn cũng cần Phương Vũ phối hợp. Là lão sư, chấm ngoặc kép, Phương Vũ lần nữa hướng La Khải cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Kết quả bị La Khải cho ngăn trở. Không cần lại cảm ơn, ngươi nắm chắc thời gian đa đa luyện tập, tranh thủ sớm ngày xuất đạo a. Trương Ái Linh nói qua, nổi danh muốn sớm làm. Đối với Phương Vũ mà nói, thời gian thật sự rất quý quý, ngành giải trí bên trong đổi mới thật sự quá nhanh, không để ý liền sẽ bị đào thải. 20 tuổi cũng không tính phi thường trẻ tuổi, rất nhiều 16, 17, 8 tuổi thanh xuân thần tượng sinh động tại công chúng trong tầm mắt. Phương Vũ đi, ôm thun lòng đối với La Khải thật sâu cảm kích, vì giấc mộng của mình tiếp tục cố gắng. Nàng quyết định nghe lời của La Khải, cho mình đổi lại nghệ danh, đem Âu Nhược Lạp luyện tập hát đến tốt nhất. Mà La Khải đem chuyện này vứt xuống sau đầu. Sáng tác bài hát nhiệm vụ La Khải đã hoàn thành. Tuy Vương Văn Bân kiệt lực muốn mời hắn đảm nhiệm Phương Vũ âm nhạc người chế tác, nhưng chuyện này cũng không phải hắn hoặc là Vương Văn Bân đủ khả năng quyết định. Âm nhạc người chế tác là trọng yếu phi thường âm nhạc nghệ thuật đáp nặn nhân vật. Nó nhiệm vụ bao gồm khống chế ghi âm công trình dãy trình, huấn luyện cùng chỉ đạo ca sĩ, tổ chức điều hành chế tác dự toán cùng tài nguyên, giám sát ghi âm quá trình, tiến hành lăn lộn âm cùng với mẫu mang chế công tác. Có thể nói là quyền cao chức trọng, âm nhạc người chế tác rất giống là điện ảnh và truyền hình kịch đạo diễn. Trực tiếp nhất công tác chính là thiết kế chế tạo ra phù hợp yêu cầu tác phẩm. Tại một đầu đơn khúc hoặc là một chương chuyên tập trong, là chỉ đứng sau ca sĩ tồn tại. Từ khúc tác giả đảm nhiệm người chế tác tình huống rất thường thấy. Nhưng phổ thông từ khúc tác giả căn bản không làm được như vậy sống. Chế tác phương cũng sẽ không đưa ra muốn mời. Chỉ có nổi danh, có năng lực tác giả mới có như vậy tư cách. Tinh Mộng Truyền Thông bên trong khẳng định có dành riêng âm nhạc người chế tác, cho nên bọn họ chưa hẳn để cho La Khải tới gánh cương. Bỏ qua một bên những thứ khác nhân tố không nói chuyện, thỉnh La Khải vậy khẳng định là muốn vượt mức bỏ tiền. La Khải không thèm nghĩ nữa những cái này. Hắn đem chủ yếu thời gian cùng tinh lực đều đặt ở phiêu hướng Bắc Phương, thu cùng Yến Kinh Tình Duyên khúc chủ đề sáng tác. Vương Văn Bân thì tại chủ tính phương án trong chút xuống toàn bộ nhiệt tình. Đêm đó hắn đem công ty Doanh Tiêu Bộ một vị phương án chủ tính lôi ra tới tưới say mềm, mát xa tắm rửa nguyên bộ ăn mòn, làm cho đối phương đáp ứng hỗ trợ. Tại ngày hôm sau đã viết phần giản bản chủ tính sách xuất ra. Phương án vừa đến tay, Vương Văn Bân đem Phương Vũ Thu tác phẩm tiểu tử tính cả chủ tính sách một chỗ đưa lên. Kết quả phương án trình về sau ngày kế tiếp buổi sáng, Vương Văn Bân tại trên đường đi làm liền tiếp đến công ty thông báo, để cho hắn tham gia công ty sáng sớm hội. Tinh Mộng Truyền Thông công ty sáng sớm hội chỉ hạn trưởng phòng cấp nhân vật tham gia. Vương Văn Bân là không có tư cách, hắn chỉ có thể tham gia ngành hội nghị, nhưng hôm nay hiển nhiên thuộc về ngoại lệ tình huống. Vương Văn Bân biết chắc là mình đệ lên chủ tính phương án đưa tới công ty cao tầng hứng thú, cho nên mới để cho hắn tham gia sáng sớm hội. Quả nhiên là hận không thể chắp cánh bay đi công ty. Đợi Vương Văn Bân đến công ty, đi vào phòng họp thời điểm, bên trong đã ngồi lên tất cả ngành quản lý trưởng phòng, còn có tổng giám đốc Lý Mộng Như. Trận thế như vậy để cho Vương Văn Bân đều có điểm kinh hồn bạt vía. Nhanh chóng tìm góc hẻo lánh biên không vị ngồi xuống. Sáng sớm hội thời gian rất ngắn, chủ yếu là ngành đang lúc giao lưu, còn có tân an bài công việc các loại. Lý Mộng Như nói thêm vài phút đồng hồ, chủ đề bỗng nhiên vừa chuyển. Ngày hôm qua chủ tính, cò mồi, bộ đưa tới một phần chủ tính xin, là về công ty của chúng ta dưới cờ một vị người mới xuất đạo đóng gói phương án. Ta xem qua cảm, giác không sai, hôm nay đem người kêu đến, mọi người cùng nhau thương lượng cho điểm ý kiến. Lý Mộng Như giảng thuật đồng thời, trợ lý Nhiếp Tiểu Thiến đem chủ tính sách phân phát hạ xuống. Mọi người vừa nhìn, chủ tính phương án tiêu đề trên rõ ràng là Âu Nhược Lạp nữ thần chế tạo kế hoạch. Nữ thần, hai chữ rất đoạt mắt, bọn họ nhất thời đều hứng thú, nghiêm túc đọc lên. Phần này phương án tự nhiên là Vương Văn Bân mượn La Khải điểm quan trọng làm ra. Bởi vì thời gian rất gấp, lấy sau cùng ra kỳ thật là một phần chủ tính đại cương, không có dính đến cụ thể chi tiết, đó là Doanh Tiêu chủ tính bộ công tác. Hắn không thể đoạt người khác bát cơm, nhưng có đại cương như vậy đủ rồi. Đang ngồi đều là người tinh, xem hết minh bạch phần này phương án tinh túy chỗ, rất không tệ, chấm ngoặc kép. Phòng thị trường quản lý Chu Hoành mới lên tiếng, không biết bài hát này thế nào, Âu Nhược Lạp nữ thần chế tạo kế hoạch, phương án mấu chốt nhất chính là kia đầu cùng tên ca khúc, nếu như tác phẩm đầy đủ xuất sắc, kia áp dụng thành công tính khả năng rất cao, nhưng nếu thường thường không có gì lạ, thậm chí là thất bại chi tác, kia kế hoạch này chính là chuyện cười. Lý Mộng Như xông Nhiếp Tiểu Thiến gật gật đầu, người sau mở ra âm hưởng hệ thống. Sau một khắc, Phương Vũ trong trẻo tiếng ca tại trong phòng họp vang lên. Thần bí vòng cực bắc, Alaska đỉnh núi, ai mặt, xuất hiện hải giác chân trời. Bỗng nhiên trong chớp mắt, tại kia xa xôi địa điểm, ta nhìn thấy, người yêu hạnh phúc quang điểm, linh hồn tại triệu hoán, hát cổ xưa, lạ lẫm quen thuộc ca dao, thiên không đang mỉm cười, thế giới của ta rực rỡ lập lòe, chấm ngoặc kép, chọn 4 phút thời gian, toàn bộ trong phòng họp lặng ngắt như tờ, chỉ có rung động lòng người tiếng ca tại tiếng vọng. Ngồi ở góc hẻo lánh biên, Vương Văn Bân vụng trộm quan sát đến vẻ mặt của mọi người, tâm nhảy dồn dập. Hắn tự nhận là người từng trải một mai, nhưng ở thời điểm này cùng mới ra đời tay mơ không nhiều lắm khác nhau. Đợi đến âm nhạc chấm dứt, Lý Mộng Như mỉm cười hỏi, các ngươi cho rằng như thế nào đây? Không sai, là đầu hảo ca, rất có đặc điểm một đầu nhanh ca, tương đối có thể, có đỏ tiềm lực, chấm ngoặc kép, đang ngồi đại bộ phận đều là trong vòng người, làm chính là cái này ngành sản xuất, cơ bản giám định và thưởng thức năng lực phải không thiếu. Bọn họ đối với này đầu, Âu Nhược Lạp, toàn bộ cầm chính diện khẳng định thái độ. Chu Hoành mới lên tiếng, Ca thật là không sai. Bất quá kế hoạch này làm xuống tới phí tổn cũng không thấp à. Lý Mộng Như gật gật đầu. Ta tính toán qua, giai đoạn trước đầu nhập ít nhất 100 vạn. Chu Hoành mới không khỏi nhíu mày. Nói, Lý Tổng, bộ này phương án ta là ủng hộ. Thế nhưng dùng tại một vị không xuất đạo người mới trên người, có phải hay không quá mạo hiểm một chút? Trong phòng họp bầu không khí rồi đột nhiên trở nên khác thường. Ánh mắt của mọi người đồng loạt mà nhìn về phía Chu Hoành mới. Lý Mộng Như trầm ngâm một chút, hỏi, vậy ý của ngươi thế nào? Chu Hoành mới lên tiếng, công ty của chúng ta dưới cờ nhiều như vậy ký kết nghệ nhân, hoàn toàn có thể đổi một vị có người khí minh tinh dựa theo bộ này phương án một lần nữa đóng gói. Đồng dạng doanh tiêu phí tổn tốn ra, hiệu quả tối thiểu mạnh mẽ vài lần a. Đang nghe qua, Âu Nhược Lạp, Chu Hoành mới là thật vô cùng xem trọng bộ này phương án. Hắn liền có tâm tư của mình, hắn nói cũng có chút đạo lý, đóng gói một vị người mới cùng nâng một vị nhân khí nghệ nhân, độ khó là hoàn toàn bất đồng. Có người đưa ra nghi vấn, vậy phương án trong liên quan đến nghệ danh vấn đề giải quyết như thế nào? Nhân khí nghệ nhân đều có chính mình fan hâm mộ, đám fan hâm mộ liền chưa hẳn có thể tiếp nhận thần tượng đổi nghệ danh. Chân chính áp dụng có rất nhiều phiền toái, đã gia tăng rồi thành phẩm, tuy không thiếu như vậy ví dụ tồn tại, nhưng chung quy không thể để cho người bớt lo. Chu Hoành mới cười nói, ta ngược lại là cảm thấy đổi nghệ danh là cái rất hảo lăng xê. Đương nhiên cái này xác thực xem như cái vấn đề, kia không đổi nghệ danh không là được rồi. Mặt khác, chấm ngoặc kép, dừng một chút, hắn tiếp tục nói, công ty của chúng ta tiềm lực nghệ nhân trong, cũng có chọn người thích hợp a. Kỳ thật đây mới là Chu Hoành mới chân chính muốn nói. Nhưng ngồi ở góc hẻo lánh biên tâm tình của Vương Văn Bân đã có thể không thể nào tuyệt vời. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.